Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam nhân mà da mặt mỏng như thế, sau này còn đứng vững trên triều đình được sao? Nhưng nghĩ đến khí chất ổn trọng toát ra từ Hàn Diệp mỗi lúc vô thức, nàng lại cảm thấy hắn đúng là một nhân vật đáng để rèn giũa. Có lẽ chỉ là đối với nữ tử thì còn chút lúng túng thôi. Dù sao thì cũng nên dạy dỗ, bồi dưỡng thêm một phen. La Vân Khỉ gật đầu, liền vào kho mang những món hôm nay sẽ trưng lên gian hàng ra chuẩn bị. Phía bên kia, La Kim Quế đã trở về nhà, kể lại hết chuyện ở nhà Hàn Diệp cho mẹ nghe. La Mẫu tức giận đến nhảy dựng lên, miệng mắng không ngớt, cái thứ vong ân bội nghĩa, La gia nuôi nó hơn chục năm, xoay người cái là trở mặt không nhận thân thích nữa. La Phụ cũng nghiến răng ken két, đập bàn phẫn nộ, còn tưởng nó có thể nhờ vả được huyện thái gia mấy câu, mở tiệm tiết kiệm chút bạc, không ngờ nó lại vô tình vô nghĩa như vậy. Đáng đời bị gả vào cái nhà nghèo như Hàn gia. Vừa nghe đến Hàn gia, La Kim Quế lập tức nghĩ đến dáng vẻ cao lớn, anh tuấn của Hàn Diệp. Trong cái thôn này, chưa từng có nam tử nào đẹp đẽ như Hàn Diệp. Giá mà biết Hàn Diệp tuấn tú như thế, có đánh xê, hát, ế, tê nàng ta cũng không để La Vân Khỉ chiếm được. Đôi mắt nàng đảo một vòng, rồi nói, nương, con thấy Hàn Diệp là người có tiền đồ, cái thứ tiện nhân La Vân Khỉ căn bản không xứng với hắn. Người xưa có câu, biết con không ai bằng mẹ. La Mẫu nghe con gái vừa mở miệng là đã đoán được tâm tư. Con coi trọng Hàn Diệp rồi à? La Phụ hừ lạnh một tiếng. Không được, Hàn gia nghèo rớt mồng tơi, cho dù nó không gả, ta cũng không nỡ để con theo khổ cực. La Kim Quế liền chạy lại kéo tay cha, làm nũng, cha, nhà mình không phải có tiền sao? Cha lại không có con trai, sớm muộn gì cũng phải trông vào con rể thôi. Nếu chọn phải đứa phá gia chi tử, chẳng mấy chốc cha cũng bị bại sản. Giờ chọn người giỏi, biết đâu còn giúp được nhà mình giàu hơn ấy chứ. La Phụ vẫn còn giận, hừ một tiếng, cũng không được, đợi sòng bạc nhà ta mở ra, mấy nam tử trên trấn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sao cứ phải là Hàn Diệp? Vì hắn, mặt mũi ta mất hết trong thôn rồi. La Kim Quế thấy làm nũng không ăn thua, liền chuyển sang ăn vả. Con mặc kệ, dù sao con cũng muốn gả cho Hàn Diệp, nếu cha không đồng ý, con sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. La Kim Quế vốn đã nắm rõ tính tình cha mình như lòng bàn tay, biết rằng chỉ cần nàng làm âm lên thì thế nào cũng xuôi theo. Quả nhiên, La Phụ hốt hoảng ôm lấy nàng, vừa thổi dâu vừa mềm giọng, thôi thôi, đừng làm loạn nữa, cha không quản con nữa. Nhưng La Vân Khỉ đã gả qua đó rồi, cha không thể bắt người ta hòa ly chứ. La Mẫu liền kéo tay con gái, con thật sự nghĩ kỹ rồi. Nghĩ đến dung mạo tuấn tú của Hàn Diệp, La Kim Quế liền bật cười. Nghĩ kỹ rồi, La Mẫu hừ một tiếng, khi trước chẳng phải La Vân Khỉ miễn cưỡng gả cho Hàn Diệp sao? Nếu bảo nàng hòa ly, chắc chắn còn mừng rỡ nữa kìa. Kim Quế, nếu con thực lòng muốn, nương sẽ lập tức tìm mai mối đến nhà Hàn. Tạ ơn nương. La Kim Quế lập tức mặt ngươi rạng rỡ. Phía bên này, Hàn gia vẫn chưa hay biết gì. La Vân Khỉ sau khi cho hai đứa nhỏ ăn no, liền ngồi trước cổng sân mà trầm tư. Có lẽ nên mang đám rau củ ăn không hết kia ra chợ bán đi thôi. Dù gì cửa hàng mỗi ngày cũng sẽ làm mới, để đó cũng uổng phí. Nhưng nếu bị Hàn Diệp nhìn thấy thì biết giải thích sao? Hiện tại, cách tốt nhất là phải nghĩ cách đẩy Hàn Diệp đến tư thục học chữ. Như vậy nàng mới dễ bề hành động. Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy một bà mối đầu đội hoa đỏ từ ngoài bước vào. Là cô nương, ta đến chúc mừng đây. Cách chương.